Chương 1294 tối cường thăng cấp hệ thống. 5 giây vô địch thời gian. Trên trăm cái cơ quan chiến binh, mặc kệ là không tập chiến binh, vẫn là con kiến chiến binh, tại như vậy trong nháy mắt, chúng nó trong cơ thể cơ quan toàn bộ vỡ vụn. Một khi vỡ vụn chúng nó lực lượng tự nhiên mà vậy biến mất, giống như người ngũ tạng lục phủ đều vỡ vụn. Một chiêu phá sát Bạch Mi thần tôn quá cường hãn, đông đảo Côn Luân tông đệ tử từng cái sắc mặt phát lạnh, nội tâm cái kia phần hoảng sợ càng thêm nồng đậm lên. Nhìn xem Bạch Mi thần tôn giống như nhìn xem tử thần, Bạch Mi thần tôn nhìn chằm chằm Côn Luân chết nói, ngoan ngoãn đem ngươi mệnh giao ra, ta sẽ tha cho bọn hắn vừa chết. Côn Luân chết bị Bạch Mi thần tôn nhìn chằm chằm trên thân lực lượng nửa điểm cũng kích động không phát ra được, muốn chống đối nhưng là hoàn toàn không được, quá mạnh. Hoắc Vẩy nhìn xem Côn Luân chết nói, thái sư phó, không thể gây. Không đợi hắn nói xong, Bạch Mi thần tôn ánh mắt khe khẽ trừng một cái, ngươi có nói tư cách sao? Truyền của tôi dốc nét http://2.2/truyenquenty.net Iwan. Hoắc Vẩy trực tiếp phun ra nhất miệng máu tươi, cả cá nhân trực tiếp bị nghiền ép quỳ ở mặt đất, hai đầu gối vỡ vụn, vô cùng thống khổ. Đông đảo Côn Luân tông đệ tử đồng loạt xông lên trước, Bạch Mi thần tôn cười lạnh một tiếng, nói, làm sao? Các ngươi cũng muốn quỳ xuống sao? Tất nhiên muốn quỳ xuống, vậy thì hết thảy quỳ xuống cho ta. Vù vù. Hắn trên thân nhất nói lực lượng khí diễm tán phát ra, cường đại uy áp giống như nhất trọng thiên ép áp xuống tới, đặt ở mỗi một cái Côn Luân tông đệ tử tâm thần phía trên, ngăn cản không nổi, hoàn toàn ngăn cản không nổi, bọn hắn thân thể phát run, cơ hội ở ngắn ngủi trong nháy mắt hai chân liền uốn lượn xuống tới, trùng trùng điệp điệp quỳ đi xuống, thế nhưng là bỗng nhiên ở giữa, quỳ ngươi tám đời tổ tông. Oanh. Thiên không thiêu đốt, đế hỏa thanh liên lực lượng đêm nửa không trung uy áp toàn bộ thiêu đốt mất, Long Phi thân thể khẽ động, rơi vào cấm địa cốc trước, ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Mi thần tôn cười lạnh nói, "Để ngươi cứ như vậy ưa thích để cho người ta quỳ xuống. Vậy ngươi liền cho lão tử quỳ cái đủ." Bạch Mi thần tôn uy áp vừa thu lại, nhìn chằm chằm Long Phi, "Ở ngươi lại là lấy ở đâu phế phẩm?" Liễu Thiên Huyễn lập tức nói, "Ê thần tôn đại nhân, hắn đúng vậy Long Phi." Long Phi đã từng địa ngục môn thiếu môn chủ, để cho chúng ta thưởng kim môn hai lần thất bại. Long Phi, Bạch Mi thần tôn ánh mắt nghiêm túc nhìn một chút Long Phi, hỏi, ngươi thân thể nội lực lượng giác tỉnh, cơ hồ biết rõ Long Phi mỗi nhất cá nhân đều sẽ hỏi câu này, ngươi thân thể nội lực lượng giác tỉnh sao? Tất cả đều sẽ hỏi. Long Phi liền buồn bực, lão tử trong cơ thể đến cùng ẩn giấu đi cái gì lực lượng a? Làm sao chưa từng có từng cảm ứng thấy a? Đến cùng là cái gì? Hơn nữa thô bọn hắn ánh mắt không khó coi ra, trong cơ thể mình ẩn tàng lực lượng phi thường khủng bố, liền xem như Bạch Mi thần tôn loại này siêu cấp cường giả cũng càng kiên kỵ, là cái gì lực lượng như thế có thể để những này cường giả sợ hãi? Long Phi ánh mắt cười lạnh nói, kẻ đối phó ngươi còn cần giác tỉnh lực lượng sao? Hừ, ở trước mặt ta còn dám hung hăng. Long Phi, coi như cha ngươi ở trước mặt ta cũng phải mời ta ba phần. Bạch Mi thần tôn hai mắt giận dữ, hắn nội tâm đang nghĩ, kể hắn đến cùng có hay không giác tỉnh lực lượng. Nếu như không có mà nói, thưởng kim môn hai lần nhiệm vụ thất bại, nàng là làm sao làm được? Nếu như trong cơ thể hắn cái kia của lực lượng giác tỉnh mà nói, khi nghĩ tới đây Bạch Mi thần tôn ánh mắt chìm xuống, lông mày khóa chìm nửa phần. Long Phi nhìn một chút Côn Luân chết nói, để các ngươi lui tiến vào cấm địa trong sơn cốc, nơi này giao cho ta, phát sinh bất luận cái gì sự tình đều đừng đi ra, nhớ kỹ ta nói chuyện. Phát sinh bất luận cái gì sự tình đều đừng đi ra. Côn Luân chết không hiểu, bất quá vẫn là làm theo. Bọn hắn ở chỗ này cái gì cũng làm không, chỉ làm liên lụy Long Phi. Bát Đại Kim Cương nội tâm rất khó chịu, bọn hắn tựa như là nhất cái phế nhân, cứ như vậy nhìn xem Long Phi nhất cá nhân tiếp nhận tất cả, bọn hắn cái gì cũng làm không. Thiên Linh quyền đầu nắm chặt trần bàn tử hàm răng cắn khanh khách bạo hưởng, sắc mặt thống khổ, cái này chủng cảm giác so với bọn hắn còn khó chịu hơn. Côn Luân tông đệ tử chậm rãi lui tiến vào sơn cốc. Liễu Thiên Huyễn cười nhạo nói, kìa cái kia cấm địa là cái chết hồ đồng, chấp cánh cũng khó thoát, ha ha ha. Long Phi ánh mắt trừng một cái nhìn chằm chằm Liễu Thiên Huyễn, nói, ngươi sẽ chết. Lại chỉ Bạch Mi thần tôn, nói, ngươi cũng sẽ chết. Còn có các ngươi, những người này tất cả đều phải chết. Bạch Mi thần tôn ánh mắt căng thẳng, kìa khẩu xuất cuồng ngôn, không biết tự lượng sức mình. Thân ảnh khẽ động y oanh. Trong không khí mang theo liên tiếp tiếng rít nghiền ép lên, trong nháy mắt rơi vào Long Phi trước mặt, lạnh như băng nói ra, "Ngươi tiểu tử, ở trước mặt ta hung hăng kết cục chỉ có một cái, chết." Một chưởng đánh xuống, hư không bạo hưởng, cường đại lực lượng rót xuống, vô pháp chống đối. Long Phi tự thân lực lượng hoàn toàn bị nghiền ép được, cái này là chênh lệch cảnh giới tâm thần, Thức Hải đều vô cùng khó chịu, bất quá Long Phi khóe miệng lại bi vi mắt câu, cười lạnh lạnh đi ra, nói, kẻ ta nói qua, ngươi sẽ chết. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, phải chăng khởi động Tôn Ngộ Không phụ thể lực lượng? Khởi động. Long Phi không có chút gì do dự, Bạch Mi Thần Tôn loại này bốc coi như hắn lại đột phá tam thập cấp cũng không là đối thủ, hắn thực lực sai biệt quá lớn. Tê liệt giới chỉ phát động tê liệt hiệu quả xác suất chưa đủ 1% điểm, nguyên ương cự thú chịu đến thời gian hạn chế đã trở lại thập bát tầng địa ngục, hiện tại Long Phi vẻn vẹn có lực lượng đúng vậy chủ thần khí kim cô bổng, hấp thu tam tầng thượng cổ linh khí lực lượng kích phát ra, Long Phi thân thể nội khí hơi thở trong nháy. Mắt đột biến, tay phải một nắm y vù vù. Kim cô bổng khẽ động, trong lòng vang lên một đạo âm thanh, kẻ ta lão tôn đến cũng. Một gậy oanh ra ngoài ầm ầm. Bạch Mi Thần Tôn mi tâm bỗng nhiên căng thẳng, cảm nhận được Long Phi trong cơ thể bất thình lình biến đổi vô cùng cường đại lực lượng, sắc mặt đột biến, muốn nhảy ra ngoài đã tới không kịp, 10 vạn bát nặng ngàn cân kim cô bổng hung hăng công kích đến tới y oanh. Thân thể chìm xuống, trực tiếp bị kim cô bổng cho oanh quỳ ở mặt đất, e lạch cạch. Hai đầu gối vỡ vụn, máu tươi lưu một chỗ, Bạch Mi Thần Tôn cũng phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, y a y quỳ thoải mái sao? Không là ưa thích gọi người quỳ xuống sao? Thoải mái sao? Không cho Bạch Mi Thần Tôn đảm nhiệm gì phản ứng thời gian, một gậy lại là đánh xuống đi, trùng trùng điệp điệp oanh ở hắn trên đỉnh đầu, máu tươi bão tố bắn ra, hai đầu gối trực tiếp cắm đi vào trong lòng đất, Bạch Mi Thần Tôn thống khổ kêu thảm, kẻ tiểu tử, ngươi e ta. Ta làm sao? Ta làm sao? Lại là một gậy oanh tiếp xuống dưới, Long Phi hô lên một tiếng, nói, e lão tử chỉ hỏi ngươi một câu, ta làm sao? Ầm ầm. Bạch Mi Thần Tôn trên đỉnh đầu phiêu khởi một cái ngàn vạn điểm bạo kích thương tổn, ngu bức, thưởng kim môn siêu cấp cường giả liền ngu bức, ở Tôn Hầu Tử trước mặt, liền xem như Ngọc Hoàng Đại Đế cũng phải thành thật một chút, chỉ là một cái Bạch Mi Thần Tôn lại như thế nào, tam tầng năng lượng, đổi lấy 5 giây vô địch thời gian, đối mặt Bốt Long Phi tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay, trong tay kim cô bổng mang theo tam vị chân hỏa lực lượng nổ tung xuống dưới, lão tử chỉ hỏi ngươi một câu. Quỳ thoải mái sao? Đụng đến ta người. Di chuyển ta huynh đệ. Con mẹ nó ngươi chán sống, chết đi cho ta. Số từ 1851 Convert B, Cucai Thiang.